Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, đoạt mối làm ăn. Để hắn vào đi, theo một tiếng thanh thúy giọng nữ, cửa động tràn ngập nồng vụ tán đi. Hiển nhiên động phủ chủ nhân giải trừ ngoài động phủ cấm chế phòng ngự. Đạo hữu đi vào đi. Sư thúc trong động phủ chờ lấy. Đoan trang nữ tử ngừng chân nói. Ra hiệu Lưu Ngọc một người đi vào. Đa tạ sư tỷ. Lưu Ngọc cảm ơn về sau. Mang thấp thỏm chi tâm. Bước vào động phủ. Cửa động không dài. Đi mấy bước liền tới đến động phủ đại sảnh. Sáng tỏ. Rộng rãi. Bày biện bàn. Ghế dựa. Tủ âm tường các loại dạng đàn mộc đồ dùng trong nhà. Nhàn nhạt đàn hương tràn ngập động phủ. Mặt đất phủ lên thật dày tuyết nhung thảm. Không nhuốm bụi trần. Đạp tại trên đó. Hết sức mềm mại thoải mái dễ chịu. Đại sảnh chính giữa là một chương dài thiết trúc hình vuông bàn trà. Mặt bàn bày biện một bộ tinh mỹ hồng ngọc đồ uống trà. Bàn trà sau là một cái cực lớn lưu ly hồ sen bình phong. Bình phong mặt lá sen xanh biếc. Hoa sen kiều diễm. Sinh động như thật. Xuyên thấu qua mặt giấy mơ hồ có thể nhìn thấy sau tấm bình phong. Ngồi ngay ngắn thấp trên giường một bóng người xinh đẹp. Ngồi. Khi Lưu Ngọc ngừng chân không biết như thế nào mở miệng lúc. Từ sau tấm bình phong vang lên giường như nước như ca thanh âm thanh. Tạ tiền bối. Lưu Ngọc đi tới bàn trà trước ngồi xuống. Cầm trong tay bưng lấy khắc gỗ hộp cơm đặt ở mặt bàn một bên. Theo sàn sạt âm thanh. Sau tấm bình phong giai nhân đứng dậy khỏi giường. Chậm rãi bước từ bình phong về sau đi ra. Đi tới bàn trà đối diện ngồi xuống. Ở giữa Lưu Ngọc ngồi nghiêm chỉnh. Thở mạnh cũng không dám. Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh. Tuế Nguyệt thoi đưa. Ngọa Mã Hồ từ biệt. Đảo mắt đã qua nhiều năm. Trường Tôn Dung vung ra một đạo pháp lực. Rót vào trà lô. Làm nóng đồ uống trà. Chậm rãi ngồi xuống cảm khái nói. 27 năm lẻ 3 tháng. Lưu Ngọc không tự giác tiếp nhận lời nói. Nói xong liền có chút hối hận. Không biết Trường Tôn Dung sẽ hay không sinh khí. Hôm nay gặp mặt, mới biết ngươi tấn thăng trúc cơ. Tam Linh Căn Chi Tư mở tử phủ. Đến cũng khó được. Trường Tôn Dung sững sờ. Trên mặt không khỏi phủ lên lấy đỏ bừng. Trầm mặc mấy tức về sau. Mở miệng nói ra. May mắn mà thôi. Lưu Ngọc bận bịu trả lời. Còn chưa chúc mừng tiền bối độ kiếp thành đan. Đây là vãn bối chuẩn bị một chút bánh ngọt ăn uống. Còn mời tiền bối chớ có ghét bỏ. Lưu Ngọc đem một bên hộp cơm đẩy ra nói. Đặt vào đi. Trường Tôn Dung nhẹ nhàng trả lời. Còn có cái này tơ vàng phi phượng ngọc trâm. Không biết tiền bối có thích hay không? Lưu Ngọc từ trong ngực lấy ra một cây cực kỳ xinh đẹp ngọc. Trâm, cái này ngọc trâm là Lưu Ngọc mình một người hết lòng chọn lựa. Tạ. Trường Tôn Dung khẽ cắn khóe môi. Do dự một chút. Vẫn là thu xuống dưới. Đúng, còn cho huyên sư tỉ mang một phần. Xin tiền bối giao cho nàng. Lưu Ngọc thấy đối phương nhận lấy. Tim bỗng nhiên lòng, đột nhiên nhớ tới. Từ trong túi chữ vật lại lấy ra một cái nhỏ bé một chút hộp cơm. Nói, Lưu Ngọc vừa đến Thiên Tuyết Sơn. Liền hướng Mai Hương Viện một chút Linh Băng Cung trực ban đệ tử. Nghe ngóng huyên sư tỉ. Muốn thông qua huyên sư tỉ. Đem lễ mọn đưa cho Trường Tôn Dung. Nhưng cũng không có huyên sư tỷ tin tức. Lại không tốt mạo muội bốn phía loạn đả nghe. Những ngày này cũng không biết như thế nào cho phải. Thu hồi đi thôi. Huyên nhi đã chết. Trường Tôn Dung đột nhiên sắc mặt đột biến. Lạnh giọng nói. Cái gì? Huyên sư tỷ nàng. Chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc không khỏi nghẹn ngào. Hôm nay triệu ngươi đến đây. Chính là thay mặt huyên nhi giao cho ngươi một vật. Trường Tôn Dung lấy ra một tinh trí, bách hà, hương nang, đẩy lên Lưu Ngọc trước bàn, lạnh lùng tiếp lấy nói ra, đây là huyên nhi khi còn sống tự tay vì ngươi biên chế. Nàng vẫn muốn tặng cho ngươi, nhưng một mực không có lấy ra, ta biết đây là nàng nguyện vọng, thay nàng giao cho ngươi. Huyên sư tỷ, nàng như thế nào? Lưu Ngọc tiếp nhận hương nang, nhìn xem túi thơm bên trên thêu lên, ngọc chữ. Đã áy náy, vừa đau tâm, huyên nhi, Nàng bế quan trúc cơ, một lòng cầu thành, lâm vào ma chướng, tự đưa thân vào chỗ chết. Trường Tôn Dung thở dài, bất đắc dĩ thấp giọng nói, Trường Tôn Huyên tư chất tu hành quá kém, tứ hệ tạp linh căn, lại kinh mạch không thuần, đan tâm huyệt bình cảnh ngoan cố, trúc cơ độ khó quá mức hà khắc. Mặc dù Trường Tôn Dung cho nàng tìm không ít chân quý đan dược phụ trợ, nhưng vẫn là khó mà mở tử phủ. Như bình thường trúc cơ, coi nhẹ thành bại, đến cũng không đến nỗi bỏ mình đạo tiêu. Nhưng nàng này tính cách hiếu thắng, lại lòng có tạp niệm, lại không để ý sinh tử, cưỡng ép xung kích đan tâm huyệt, thụ lực phản chấn, chấn vỡ tâm mạch mà chết. Vãn bối hổ thẹn, Lưu Ngọc đau lòng nói, không cần như thế, Huyên Nhi khi còn sống cũng không muốn ngươi phải áy náy. Ngươi trở về đi. Trường Tôn Dung lãnh nhược ngưng xương dưới mặt đất lệnh đuổi khách. Vãn bối cáo từ, Lưu Ngọc đem hương nang cất kỹ, bi thống chậm rãi đứng dậy, hướng ngoài động phủ đi đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trường Tôn Dung vốn muốn gọi ở, để hắn đem trên bàn ngọc châm, hộp cơm mang về, nhưng nhìn kia thất hồn lạc phách bóng lưng, chẳng biết tại sao nhất thời lại không đành lòng nói ra miệng. Nhìn xem phương xôi chào ấm trà, lúc này mới nhớ tới, mình có thể hớp trà đều không cho hắn uống. Đạo hữu không có sao chứ? Đợi tại ngoài động phủ đoan trang nữ tử, thấy Lưu Ngọc nhanh như vậy liền ra động phủ, còn mặt mang vẻ bi thống, không khỏi mở miệng hỏi, không có việc gì, còn mời sư tỷ dẫn đường. Lưu Ngọc trong lòng trống rỗng lắc đầu nói, băng thứ phong chỗ đỉnh núi chính là Linh Băng Cung yếu địa. Như không ai dẫn đường, Lưu Ngọc một người nhưng hạ không được núi. Nếu không cẩn thận xúc động pháp trận cấm chế, không chết cũng muốn lột ra. Cùng lúc đó, băng ma phong đỉnh núi một u tĩnh trong lương đình, Hàn Loan chân nhân cùng Nộ Hải chân nhân ngồi đối diện nhau. Trong đình đá bạch ngọc trên bàn đặt vào một bộ đồ uống trà. Trước người chén trà đã dâng lên lượn lờ trà khói. Hiển nhiên đã nói chuyện phiếm một hồi. Quý Tông muốn tạo hai chiếc chiến hạm cần thiết hàn thiết, Linh Văn Cương, Phù Không Tinh Quáng chờ linh tài, nhưng đã chuẩn bị tốt. Nói tiếp khách đạo lời nói, Nộ Hải chân nhân hỏi chính sự, sớm đã để môn nhân trang thuyền chuẩn bị tốt. Qua chút thời gian đạo hữu về tông lúc, liền theo đạo hữu cùng nhau vận chuyển. Hàn Loan chân nhân nói tiếp nói, nguyên lai Linh Băng Cung đưa đi Đông Thủy Minh thiếp mời. Trừ mời Đông Thủy Minh đến đây tham gia Trường Tôn Dung Kim Đan đại điển bên ngoài, còn hướng Đông Thủy Minh đặt hàng hai chiếc linh năng chiến hạm. Vẫn là đạo hữu nghĩ chu toàn. Nộ Hải chân nhân nhẹ gật đầu. Vân Châu cùng Bắc Địa đường xá xa xôi, có hắn che chở, tự nhiên là vạn sự không lo. Lần này phương diện giá tiền có thể hay không lại ưu đãi một hai. Hàn Loan chân nhân cho đối phương thêm vào một chén trà nóng nói, Quý Tông mình cung cấp chiến hạm luyện tạo cần thiết toàn bộ linh tài, bản tông phụ trách thành hình luyện tạo, chỉ lấy một chút luyện tạo phí, giống thường ngày, 2 vạn khối cao cấp linh thạch thật không đắt. Nộ Hải chân nhân giả trang ra một bộ vẻ làm khó nói, lần này không phải một chút đặt trước tạo hai chiếc, mong rằng đạo hữu tại tông môn giúp đỡ nói chuyện, đại chiến mới hơi thở, tông môn dự trữ cao cấp linh thạch đã không nhiều. Hàn Loan chân nhân không thể không bồi tiếu nói, giá tiền này cũng không phải bần đạo có thể quyết định. Dù sao ta Tư Niết gia tộc chẳng qua là bản tông ba mạch một trong, nhưng nếu là Lạc Trần đạo chất cùng con ta kết làm đạo lữ, Quý Tông cùng ta thân tộc cùng một nhà, ta người huynh trưởng kia chắc chắn ra mặt nói chuyện, giá cả hạ xuống 2-3 thành, ứng không khó. Nộ Hải chân nhân thấp giọng ám chỉ nói, cái này đạo lữ một chuyện khi lưỡng tình tương duyệt, hữu duyên tự sẽ nước chảy thành sông. Vãn bối những việc này, bần đạo cũng không tốt mở miệng, đạo hữu ngươi cứ nói đi. Hàn Loan chân nhân lời nói dịu dàng nói, đạo hữu nói tới cực kỳ, là bần đạo nóng vội, vậy chuyện này về sau lại nói, nhưng con ta quả thật một mảnh chân tình, mong rằng đạo hữu cùng Lạc Trần đạo chất minh bạch. Nộ Hải chân nhân nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, thừa nước đục thả câu nói ra. Trừ cái đó ra, còn có nhất pháp, nhất định giảm xuống phí tổn. Không biết đạo hữu nhưng nguyện ý nghe. Còn mời đạo hữu nói tỉ mỉ. Hàn Loan chân nhân hơi cau mày hỏi. Vân Châu Nam Bắc đại chiến một chuyện, bần đạo cũng có nghe nói. Nghe nói rất là thảm liệt. Quý Tông Đồng Minh, Hoàng Thánh Tông, Vạn Dược Cốc, cũng tổn hại mấy chiếc chiến hạm. Nghĩ đến cũng có mới tạo chiến hạm ý nghĩ. Không bằng ba tông một đạo đóng gói cho bản tông. Chi phí này tự nhiên có thể hạ xuống tới. Nộ Hải chân nhân nghiêm mặt nói. Nộ Hải chân nhân chuyến này trừ tới cửa cầu hôn bên ngoài, còn có một cái khác trọng yếu mục đích. Chính là muốn đem ba tông mới xây, linh năng chiến hạm sống. Cùng một chỗ ôm đến, Đông Thủy Minh. Phải biết tư niết gia tộc mạch này tại Đông Thủy Minh, bên trong. Thế nhưng là chủ quản tạo ngành đóng tàu vụ. Gia tộc trụ sở, Bạch Kình Cảng, chính là bắc địa thứ nhất cảng lớn. Có tiếng Đông Nguyên tu chân giới. Thực không dám giấu giếm. Hoàng Thánh Tông, Vạn Dược Cốc cũng thật có mới xây, linh năng chiến hạm ý nghĩ. Cần thiết đại bộ phận linh tài cũng đều đã chuẩn bị tốt. Nhưng, Hoàng Thánh Tông, Vạn Dược Cốc luôn luôn chỉ tìm Thiên Hải Tông tạo thuyền. Chắc hẳn đạo hữu hẳn là rõ ràng. Hàn Loan chân nhân không khỏi nhíu chặt lông mày. Hai tông trước đó một mực tìm Thiên Hải Tông. Bần đạo tự mình biết. Nhưng ai lại cùng linh thạch không qua được đâu. Như hai tông đem mới tạo linh năng chiến hạm nhiệm vụ giao cho bản tông. Như vậy bao quát Quý Tông ở bên trong kia hai chiếc. Mỗi chiếc linh năng chiến hạm phí tổn. Bản tông chỉ lấy 1.600.000 khối cao cấp linh thạch. Nộ Hải chân nhân đã tính trước nói. Cái giá tiền này, hắn không tin Tam Tông không động tâm. Đông Thủy Minh cùng Thiên Hải Tông chính là Đông Nguyên tu chân giới hai đại tạo thuyền cự đầu. Có thể nói nghiệp nội đối thủ một mất một con. Lần này, Nộ Hải chân nhân chính là đến đoạt mối làm ăn. Mà lại Vân Châu ngàn năm về sau tất có đại chiến. Ba tông mới xây, linh năng chiến hạm số lượng. Định sẽ không thiếu. Bần đạo ngày mai cùng hai tông thương nghị. Hậu thiên cho đạo hữu tin tức. Hàn Loan chân nhân châm trước một lúc lâu sau. Mở miệng nói ra. Bần đạo lặng chờ tin lành. Nộ Hải chân nhân giơ lên trong tay chén trà nói. Hết chương.